Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 33, cướp ngục. Hắn mờ mịt quay đầu, sau đó liền thấy phòng bếp khác một bên, cái kia mới tới gọi là lão roi người, tạp dề lên đã bị bắn tung tóe một mảng lớn máu tươi. Mà trước mặt hắn, người kia là Jack A, Bob cũng không nhận ra được. Bởi vì giờ khắc này, người kia đầu đã chẳng biết đi đâu, chỉ còn lại thân thể cùng tứ chi, thẳng tắp còn đứng ở tại chỗ, cái kia máu lốp bốp tùy ý phun ra. A, tốt, a, người kia chính là chỗ này chủ bếp Jack, bởi vì Bob nhìn thấy hắn viên kia mất đi đầu, kỳ thật cũng không được rất khó tìm, bởi vì nó liền bị xách tại lão roi trên tay. Làm cái gì a? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Bốp ánh mắt có chút đờ đẫn tự nhủ. Sau đó, hắn liền thấy cái kia mới đầu bếp đem ánh mắt nhìn về phía mình. Tiếp theo, người kia đem rách đầu quăng ra. Đồng thời cánh tay vung lên. Trên cánh tay cái kia một chuỗi vết dỉ loang lổ xích sắt liền hướng mình bay tới. Cứu, cứu, bốp phản xạ có điều kiện đồng dạng nghĩ hô lên thứ gì. Nhưng là, lời nói còn không có lối ra, liền bị một luồng cự lực kéo qua đi. Tiếp theo, lại là phốc một tiếng. Lão roi đối với chặt đầu thật là thuần thục, không thể tại thuần thục. Vì lẽ đó mười mấy giây sau, cái này toàn bộ phòng bếp bị một chỗ đầu cùng toái thi phủ kín. Đỉnh đầu bóng đèn bị máu tươi bắn lên, để tia sáng trải lên một tầng làm người ta sợ hãi tinh hồng sắc. Lão roi rất thích loại cảm giác này, bởi vì cuối cùng không có người tại mình bên tai giày vò khốn khổ những cái kia khó nhớ danh tự. Hiện tại, hắn có thể rất nhẹ nhàng xưng những này đầu bếp vì các ngươi, bởi vì bọn hắn đã xen lẫn trong cùng một chỗ không phân khác biệt. Cái đồ chơi này, thật đúng là dùng tốt a. Hắn nhìn thấy mình trên cánh tay quấn lấy xích sắt nói thì thầm. Tựa như là mới vừa nói, đầu này xích sắt là jigsaw, chuyên môn vì lão roi chế tạo. Tác dụng của nó là quấn quanh, cùng lôi kéo, đừng nhìn nó tại lão roi trên cánh tay chỉ quấn vài vòng. Bất quá công kích của nó khoảng cách, thế nhưng là so nhìn xa lên rất nhiều. Vừa vặn, lão roi quen thuộc đánh nhau thủ pháp chính là kéo qua tới một cái chặt một cái. Hiện tại, hắn cũng không cần khắp nơi đi bắt người, chỉ cần đứng tại chỗ vung dây xích là được rồi. Nói như vậy xong xích sát, chúng ta trở lại chuyện chính. Vừa rồi cảnh báo, không thể nghi ngờ chính là phòng y tế làm ra. Harry, Queen cái này như thế mắt sáng tăng thêm lòng dũng cảm đem răng cô bác sĩ cho vung mạnh nằm xuống. Cái kia máy giám thị bên trong thế nhưng là nhìn rõ ràng. Vì lẽ đó, cảnh báo lập tức vang lên, mà lão roi tại trước đó liền được cho biết, chỉ cần cảnh báo vang, vậy hắn liền có thể không chút kiêng kỵ thấy ai chặt ai. Đúng, đến lúc này, chắc hẳn mọi người cũng đều có thể nhìn ra, mấy người này là nghĩ cướp ngục, nhưng là, cướp ngục không phải du lịch, chặt người cũng không thể mù chặt, vì lẽ đó. Vì đề cao hiệu suất, lão roi trực tiếp mở ra tê hình thức. Khả năng có bằng hữu đã quên lão roi tê hình thức là cái gì. Như vậy, đơn giản xem một cái. Tê hình thức chính là lão roi đem thể nội lưu lại tê virus lần nữa kích hoạt. Từ đó, để cho mình biến thành một cái đao đao liệt hỏa. Lục thân không nhận, cực kỳ hung tàn, không sợ đạn. Không đói bụng nằm xuống đều không ngừng tay hình người tự đi cối xay thịt đồng dạng tồn tại. Mặc dù ích dự luật y nguyên sâu thực cùng lão roi trong đầu. Nhưng là nói câu bây giờ, trong mắt hắn là cơ hồ không phân rõ, nhân loại cùng mặt khác động vật ở giữa đến cùng có cái gì khác biệt. Lại thêm bản thân hắn đã bị truy nã, căn bản không nhận ích dự luật bảo hộ. Hiện tại lại thừa nhận tê hình thức tác dụng phụ, lý trí đánh mất, Vì lẽ đó dưới loại tình huống này, lão roi có thể nói là lập tức biến thành một cái tai nạn cấp bậc đáng sợ quái thú. Vì lẽ đó, đem một cái dạng này lão roi ném tới một cái dị năng hoàn toàn bị xóa đi. Hơn nữa cơ bản phong bế lấy trong ngục giam, sẽ dẫn đến hậu quả gì đâu. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, đem một đầu sù lông gấu ngựa cùng mấy trăm con tiểu hamster nhốt tại cùng một cái bịt kín không? Gian bên trong, là khái niệm gì? Rảnh rỗi như vậy lời nói ít nói. Chỉ thấy lão roi kêu lên một tiếng đau đớn. Toàn thân dưới da bắt đầu chảy ra màu xanh đen như dây leo thô to mạch máu. Toàn bộ màu da dần dần biến thành màu đá vôi. Cơ bắp phát ra kéo kẹt tiếng ma sát. Cuối cùng, hai mắt bịt kín một tầng xương trắng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lão roi thoát ly ánh mắt đồng dạng biến mất. Ngay tại lúc đó, hắn vừa rồi đứng vững địa phương bị gắng gượng bước ra một cái hố to. Nhà ăn bếp sau cửa chính lúc này bị cự lực sụp ra. Bay rớt ra ngoài, một cái quái vật khổng lồ cứ như vậy, giống như là quả tạ đồng dạng, nện vào phòng bếp chính đối hành lang cuối cùng, thẳng đập cả mặt tường đều từng khúc ra bị nẻ, gần như sụp đổ, lão roi hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là xử lý tất cả mình nhìn xem không vừa mắt đồ vật. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện, mình giống như nhìn cái gì đều không vừa mắt. Đúng, tê hình thức xuống lão roi chính là ở vào dạng này một cái trạng thái. Thân thể của hắn tựa như là bị nhồi vào vô tận thuốc nổ. Hắn cần phát tiết. Lúc này, một đôi phòng ngừa bạo lực tiểu tổ xuất hiện tại ven đường duyên trên hành lang. Dẫn đầu đội trưởng nhìn thấy toàn bộ thân thể đều lâm vào bức tường bên trong lão roi, CMN. Đây là hắn phát ra thanh âm đầu tiên, cũng là sau cùng một thanh âm, bởi vì ngay tại hắn cùng lão roi cái kia tái nhợt ánh mắt đối mặt một sát na. Một đạo bóng đen to lớn liền đã vọt tới trước mặt mình. Tiếp theo hai cái giống như là nắp nồi đồng dạng to lớn nắm đấm nắm chặt. Liền hướng phía hắn nện xuống tới, một tiếng vang thật lớn, huyết nhục nhảy tán, nếu có thực thể lực trùng kích trực tiếp xuyên qua cơ hồ toàn bộ hành lang. Một quyền này, sinh sinh sắp chết 5 tên cảnh vệ, mà còn lại 2 cái cũng bị đánh ngã giữa không trung. Nhưng là, không đợi rơi vào xuống tới, liền bị hai bàn tay to một bên một cái, ba, một cái đập vào cùng một chỗ. Cái kia chống đạn bọc thép tại lực lượng khổng lồ trước mặt. Trực tiếp bị đập nát, hóa thành huyết vụ đầy trời. Máy giám thị trước, thấy cảnh này đám người đều mắt trợn tròn. Loại lực lượng này cùng tốc độ, rõ ràng chính là một cái cấp 4 thuần nhục thể cường hóa hệ người đột biến. Nhưng là nơi này là bạch thủy ngục giam A. Gia hỏa này dị năng là thế nào dùng đến? Không ai có thể nghĩ rõ ràng, bất quá chấn kinh thì chấn kinh, thân là người đột biến chính phủ thiết lập duy nhất một chỗ ngục giam. Nơi này bảo an biện pháp khẳng định có lấy dự phòng loại tình huống này biện pháp. Vì lẽ đó, toàn bộ hành lang, tính cả phụ cận toàn bộ hậu cần khu vực, nháy mắt hạ xuống tấm chắn. Loại này tấm chắn cơ cực kỳ cứng rắn, đồng thời chống ăn mòn. Còn thông lên điện, liền xem như một tên cấp 4 người đột biến, cũng không được trong thời gian ngắn liền có thể đánh vỡ. Về phần khu vực này bên trong mặt khác nhân viên, rất không may, nếu như một tên 4 người đột biến đột nhiên thoát ly khống chế, đồng thời biểu hiện ra không nhìn ít dự luật thuộc tính. Như vậy, khu vực này bên trong người cũng khẳng định sẽ bị cách ly. Mục tiêu đã bị cách ly, bắt đầu quán chú chất khí gây mê. Một tên nhân viên công tác nhanh chóng báo cáo. Hơn nữa hắn đã đè xuống phóng thích khí độc chốt mở. Thế nhưng là, qua vài giây đồng hồ, hình tượng bên trong cái kia điên cuồng quái nhân vẫn tại trong hành lang mạnh mẽ đâm tới. Tốc độ kia, nửa giây liền có thể xông qua 4-5 cái giám thị hình tượng. trên đường gặp phải, bất luận là nhân viên chiến đấu vẫn là nhân viên bình thường, đều tại vừa đối mặt bên trong liền biến thành thi thể. Không một may mắn thoát khỏi, mà gây tê cực khí độc, lại chậm chạp không có phun ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Một tên nhân viên công tác lo lắng nện lấy trước mặt đài điều khiển hô. Đúng lúc này, các ngươi là nói những cái kia khảm nạm tại trong tường cái ống à? Một cái nghe không tính quá lớn thanh âm đột nhiên vang lên. Rất xin lỗi, bọn chúng tựa hồ bị các hài tử của ta làm hư. Shirley nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.